Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, điên cuồng cướp đoạt. Đi thôi, chỗ tối, Lâm Duệ hóa thân bóng ma, hoàn mỹ cùng nơi hẻo lánh cái bóng dung hợp lại cùng nhau. Con mắt nhìn về phía kia không trung bởi vì phong ấn dần dần tỉnh lại huyết trùng. Trong lòng khẽ quát một tiếng, đồng thời, tại trên thân thể của hắn, tuôn ra một cỗ tổ long đỉnh khí tức. Cỗ khí tức này điều khiển 10 phần hoàn mỹ, vẻn vẹn hạn chế tại Lâm Duệ phía trước mấy mét, để kia tỉnh lại huyết trùng một cái giật mình. Lần nữa cảm nhận được kia đã từng không có chút nào sức chống cự mà bị phong ấn tràng cảnh. Theo bản năng muốn rời xa Lâm Duệ, hướng mặt trước bay nhào mà đi, mà tế đàn bên trên 6 cái hồn tộc nhưng không có một tia phát giác. Vẫn tại trong tu luyện, ong ong ong huyết trùng cánh bay lên thanh âm vang lên. Vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chính là cái này rất nhỏ tiếng vang, để trong đó một cái hồn tộc lông mày run run hai lần. Nghi ngờ mở to mắt, trong miệng nói mớ nói, thanh âm gì, suy suy suy. Sau một khắc, đồng tử của hắn bên trong xuất hiện một đoàn huyết hồng. Những này huyết trùng nhìn thấy kia hồn tộc lộ ra thập phần hưng phấn. Giác hút bên trong phát ra quỷ dị thanh âm, bỗng nhiên hướng kia hồn tộc đánh tới. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của hắn phát ra, rung khắp toàn bộ tế đàn không gian. Nháy mắt đem chung quanh mấy cái hồn tộc từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Bọn hắn giật mình lại khiếp sợ, e ngại nhìn xem kia trên mặt đất lăn lộn hồn tộc trên người huyết sắc côn trùng. Phệ linh trùng, trong đó một cái hồn tộc nhìn thấy kia huyết sắc côn trùng, phát ra một thân thét lên, trên mặt vô cùng hoảng sợ lui về phía sau, phảng phất phía trước là xà hạt. Cái khác 4 cái viễn cổ hồn tộc nghe được phệ linh trùng 3 chữ. Dùng mình một cái, sắc mặt đại biến, cũng nhao nhao triệt thoái phía sau. A, cứu ta, hồn bàn, nhanh cứu ta. Trên mặt đất kia hồn tộc phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Ở trên người hắn bầy khắp huyết sắc nhỏ bé côn trùng. Những này phệ linh trùng điên cuồng thôn phệ lấy linh hồn của hắn cùng linh lực. Tựa hồ thập phần hưng phấn. Trong chớp mắt liền đem hồn tộc linh hồn thôn phệ hơn phân nửa. Vậy mà lúc này kia 5 cái hồn tộc nơi nào còn dám lại đi qua. Né tránh còn chưa kịp. Đúng đúng phệ linh trùng. Làm sao lại, cái này thiên hồn điện bên trong làm sao có thể có thứ quỷ này. Nơi xa, cái kia tên là hồn bàn hồn tộc run giọng nói. Hắn tự nhiên không có khả năng đến liền trên đất hồn tộc. Phải biết phệ linh trùng thứ này thế nhưng là hồn tộc khắc tinh a. Liền xem như tại thời kỳ viễn cổ, cũng 10 phần thưa thớt. Lấy hiện tại hắn trên thực lực đi, vừa đi một cái chết. Không bao lâu, trên đất cái kia hồn tộc hét thảm một tiếng, khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn hồn thể biến thành một đoàn khói xanh tiêu tán trong không khí. Tựa như khói lửa. Cảnh tượng này để còn lại 5 cái hồn tộc thân thể run lên. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ong ong ong, những cái kia huyết trùng thôn phệ xong trên mặt đất hồn tộc về sau. Bắt đầu phân liệt, 1 biến 2, nhị biến 3, nháy mắt sinh sôi ra mấy trăm con. Trong mắt phóng xạ ra huyết mang, nhìn về phía cách đó không xa kia 5 cái hồn tộc. Chạy mau! Hồn bàn dọa đến hồn phi phách tán, hét lớn một tiếng, thi triển ra bí thuật, hướng ngoài thông đạo mặt chạy tới. Ở phía sau hắn, kia 4 cái viễn cổ hồn tộc phản ứng cũng thật nhanh. Bá một cái đi theo sau lưng hồn bàn, bỏ trốn mất dạng, mà những cái kia phệ linh trùng thì là lộ ra hưng phấn dị thường. Bọn chúng có lẽ quá lâu không có hưởng thụ loại này thỏa thích thôn phệ thuần túy linh hồn khoái cảm. Hét lên một tiếng, hóa thành một đầu như là huyết sắc mãng xà dài mảnh hướng kia 5 cái viễn cổ hồn tộc xông tới giết. cả hai một đuổi một chạy, rất nhanh liền biến mất ở tế đàn trong không gian. Lâm Duệ thân ảnh từ trong bóng tối toát ra, nhìn thoáng qua sau lưng đen nhánh thông đạo, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mặc dù đối huyết trùng uy lực, sớm tại yêu côn giới liền có khắc sâu hiểu rõ, nhưng giờ phút này nhìn thấy cái kia viễn cổ hồn tộc sống sờ sờ bị thôn phệ, cùng kia năm cái viễn cổ hồn tộc dọa đến đánh tơi bời dáng vẻ, vẫn là rung động vạn phần. Nguyên lai kia huyết trùng tên là phệ linh trùng a, quả nhiên danh tự lấy được vừa đúng. Phệ linh trùng tự nhiên là thôn phệ linh lực cùng linh hồn, liền ngay cả liệt dương cấp Sana tông sư chúng chiêu cũng linh hồn tụ trọng thương, kém chút vẫn lạc. Hồn tộc mặc dù là tinh thông linh hồn đại sư, so với nhân loại có nhiều hơn linh hồn phòng hộ thủ đoạn, nhưng kia năm cái viễn cổ hồn tộc mới tinh linh cửu phẩm mà thôi, như thế nào là phệ linh trùng đối thủ? Phải biết cái này phệ linh trùng thế nhưng là yêu côn giới huyết ma đại tôn tự tay bồi dưỡng ra tới. Sát chiêu đều đi hết sạch, tranh thủ thời gian cướp đoạt hồn dịch, bằng không đợi những cái kia hồn tộc kịp phản ứng liền không xong. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, thân thể bỗng nhiên hướng tế đàn kia xông lên đi lên. Vừa lên đến, hắn liền nhìn thấy cái này trên tế đàn có một cái hố. Cái hố bên trong có một chút nho nhỏ nước suối. Cái này nước suối là màu đen, sản xuất chất lỏng cũng là màu đen. Quanh mình tràn ngập thanh lương vô cùng sương mù. Sương mù bay tới Lâm Duệ trên thân thể, lập tức để tinh thần hắn chấn động, phảng phất đưa thân vào một cái sơn thanh thủy tú đáy cốc. Bên cạnh có thanh tuyền, cổ thụ, chim bay, gió nhẹ thổi tới khiến người lâng lâng muốn theo gió quay về. Thật thần kỳ, cái này còn vẻn vẹn tràn ngập ra sương mù, thế mà để Lâm Duệ linh hồn ý chí đều hứng chịu tới tẩy lễ. Không chỉ có để Lâm Duệ khen một tiếng, mà tại cái này trong suối nước, những cái kia chất lỏng màu đen, chính là Lâm Duệ mỗi tháng một lần liền có thể phục dụng hồn dịch. Ở đây, một cái hố nhỏ bên trong toàn bộ đều là hồn dịch. Cho ta thu, Lâm Duệ trong mắt lộ ra rạng rỡ tinh quang, trong tay nạp giới đối kia thiên âm bảo tuyền vị trí, đem linh tính quán chú đến bên trong. Lập tức, từ trong nạp giới tuôn ra một cỗ hấp lực. Cái hố bên trong, kia suối nước bên trong hồn dịch không ngừng bị hút tới Lâm Duệ trong tay tinh quang trong nạp giới. Liên tục không ngừng, trọn vẹn hấp thu 5-6 hơi thở thời gian, mới đưa kia thiên âm bảo tuyền bên trong hồn dịch hấp thu không còn một mảnh. Thẳng đến cái này cái hố trở nên khô cạn, Lâm Duệ thu tay lại, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn thấy kia thiên âm bảo tuyền có khô kiệt xu thế, lúc này mới hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Mười mấy hơi thở sau, tế đàn trong không gian truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét. Tiếng gầm gừ này mười phần đáng sợ, rung khắp toàn bộ thiên hồn điện, thậm chí từ thiên hồn điện bên trong truyền bá ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Là thiên hồn điện phương hướng, tầng thứ 7 các đại thần điện một cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Hồn tộc cao thủ các cường giả nhau nhau nhìn về phía thiên hồn điện phương hướng, nghị luận ầm ĩ, không được, hồn tộc đại tế ti hồn viên trở về cung điện không lâu sau, liền nghe được kia tiếng gầm gừ, trong lòng giật mình ám đạo không tốt. Thủ hộ thiên hồn điện thủ hộ linh phát ra dự cảnh thanh âm. Đây là xảy ra chuyện. Sau một khắc, hắn nháy mắt phá vỡ không gian hướng phía thiên hồn điện phóng đi. Không ổn, chúng ta trúng kế, thiên âm bảo tuyền chạy trối chết trên đường. Hồn bàn năm người viễn cổ hồn tộc nghe được kia tiếng gầm gừ, trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên, lập tức biết trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng cái này mưu kế lại là khó giải, liền xem như để bọn hắn biết, cũng không có chút nào biện pháp. Đối mặt phệ linh trùng, bọn hắn căn bản không có ngăn cản chi lực, chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào thủ hộ linh cùng hồn viên đem địch nhân bắt lấy. Nhìn thoáng qua sau lưng khi thế hung hăng huyết sắc côn trùng. Mấy cái viễn cổ hồn tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Phệ linh trùng, rất nhanh, hồn viên liền phá vỡ không gian đuổi tới. Nhìn thấy hồn bàn 5 người hồn tộc sau lưng huyết sắc côn trùng. Trong mắt của hắn nổ bắn ra tinh quang. Bàn tay vỗ, to lớn từ hồn chú tạo thành chú văn đại thủ hung hăng hướng phía kia phệ linh trùng vỗ tới. Bành, chít chít quái khiếu 2 tiếng. Kia phệ linh trùng hóa thành huyết mãng bị đánh phân liệt. Một nháy mắt trên 100 cái huyết sắc côn trùng bị cỗ này chắc tuyệt lực lượng đánh giết. Còn lại phệ linh trùng biết hồn viên chỗ lợi hại, hướng bên cạnh một cái phương hướng bỏ chạy. Đừng đuổi theo, mau đi xem một chút thiên âm bảo tuyền. Hồn bàn thấy hồn viên còn muốn truy, lập tức lo lắng hô to. Hồn viên lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Hướng tế đàn vị trí của không gian vọt tới. Mà lúc này, Lâm Duệ rời đi tế đàn không gian về sau. Cũng không có lựa chọn đường cũ trở về. Khi hắn nghe được kia âm thanh to lớn tiếng gầm gừ thời điểm. Là hắn biết, chỉ sợ nơi này dị biến đã kinh động đến hồn tộc phương diện. Một khi đường cũ trở về, ngay lập tức sẽ cùng bọn hắn tao ngộ bên trên. Xuyên qua từng cái uốn lượn đại điện hành lang, Lâm Duệ nương tựa theo tổ long đỉnh trấn áp, đem từng cái cạm bẫy ngăn trở. Nơi này là địa phương nào? Bỗng nhiên, Lâm Duệ đi vào một cái chỗ cửa lớn. Đại môn này cũng là từ thanh đồng làm thành. Phía trên có từng cái chú văn vờn quanh. Tại cửa đồng lớn chính giữa, còn có cái này một cái thần bí hình tượng ký hiệu tiêu ký ở phía trên. Long, Lâm Duệ lòng bàn tay tại cửa đồng lớn bên trên. Cánh tay phát lực. Thể nội hùng hậu vô cùng lực lượng quán chú đến bên trong. Tổ long đỉnh đem phía trên hồn chú phá vỡ. Cái này cửa đồng lớn liền bị từ từ mở ra. Vô tận hồn quang bảo phát đi ra. Lâm Duệ đi vào, liền nhìn thấy đếm không hết giống như núi nhỏ đắp lên ở đây hồn thạch. Những này hồn thạch tinh thuần vô cùng. Mỗi một khối đều là tối thượng đẳng. Hiển nhiên là hồn tộc chân tàng. Mà những này hồn thạch núi nhỏ, tại cái này trong bảo khố, giống như vậy quy mô, hết thảy có vài chục tòa nhiều. Lâm Duệ mắt sáng lên, hồn thạch, trong này thế mà toàn bộ đều là hồn thạch. Quá kinh khủng, nơi này hồn thạch quả thực đếm cũng đếm không xuể. Phải biết mỗi một khối hồn thạch đều là 10 phần chân quý. Mà nơi này hồn thạch, toàn bộ đều là chân phẩm. Trong này tài phú 10 phần khủng bố. Cảnh tượng này nếu là phóng tới bên ngoài, chỉ sợ phía ngoài hồn tộc sẽ tươi sống hù chết. Cho ta thu sạch đi. Lâm Duệ tay phải ấn tại tay trái trên cánh tay. Hùng hồn linh tính rót vào. Tinh quang nạp giới phát sáng lên. Điên cuồng đem nơi này hồn thạch từng khối hấp thu vào trong nạp giới. Tinh quang nạp giới là trung cấp nạp giới. Bên trong nạp giới không gian 10 phần rộng lớn, Lâm Duệ thu nạp mấy đầu nguyệt phách cấp quái vật thi thể. Còn có sung túc không gian dung nạp những này hồn thạch. Một tòa, hai tòa, ba tòa, theo hắn điên cuồng cướp đoạt. Trong này hồn thạch núi nhỏ từng tòa biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.